Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403, ICM Thượng Hoa Nước Thanh Âm. Có thể bị Quốc tế Số học Liên minh mời báo cáo nhân. Khẳng định không một là dung bối. Hơn nữa, đang học thuật trong báo cáo nói giảng thuật nội dung, cũng nhiều thuộc về lĩnh vực tuyến đầu phương hướng. Ở bên ngoài, ngoại trừ 4 năm một lần Quốc tế Số học ra biết. Sợ rằng không có cơ hội liên tiếp không ngừng nghỉ nghe cho kỹ mấy trận hơn 10 số học lĩnh vực. Tuyến đầu học thuật nghiên cứu, chỉ là nghe xong Bill giáo sư một trận báo cáo, Trình Dạ liền có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Nghe lão một tịch nói chuyện, có thể so với Trình Dạ chính mình cúi đầu bế môn tạo xa. Xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, nghiên cứu một tuần lễ thu hoạch còn nhiều hơn. Trình Dạ dĩ nhiên là phá lệ quý trọng cơ hội này. Ngựa không ngừng vó câu từ nơi này hội trường chạy tới cái đó hội trường. Bận rộn phi thường cao hứng. Hắn bây giờ giống như là một khối bọt biển như thế. Không ngừng hấp thu hải dương kiến thức, phong phú tự thân, bởi vì Trình Dạ cùng Đàm có chút sở xem qua phương hướng có chỗ bất đồng. Đàm có chút hiện nay chủ công là số luận lĩnh vực. Cho nên nghe đa số những thứ kia số luận lĩnh vực lão giảng tọa. Hành trình xếp hàng coi như rộng thùng thình, mà Trình Dạ ngoại trừ nghe số luận phương hướng giảng tọa bên ngoài. Cũng dự định nghe còn lại 4 năm cái lĩnh vực hơn 10 tràng báo cáo. Cũng vì vậy, đến buổi tối, Trình Dạ là mặt đầy mệt mỏi ở trong phòng cùng Đàm có chút hiệp. Phải dùng tới liều mạng như vậy sao? Đàm có chút bưng một ly nước trái cây, cười tủm tỉm hỏi. Trình Dạ đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cơ hội khó được, không liều mạng không được hả? Đàm có chút mở miệng hỏi. Ngươi thu hoạch như thế nào đây? Lợi nhuận rất phong phú. Trình Dạ gật đầu một cái. Ta cảm giác ở ngày này thu hoạch đồ vật, so với làm một cái cao cấp khóa đề hạng mục thu hoạch còn nhiều hơn. Trình Dạ nói là nói thật. Ở lão tụ tập quốc tế số học ra biết, Trình Dạ mỗi ngày nghe được, học được, đều không phải là đi theo phỉ niết ngươi giáo sư một tháng công việc có thể so sánh. Ở chỗ này, chỉ là bàn về cùng phỉ niết ngươi giáo sư cùng nhất cấp bậc nghiêu. Cũng không dưới với 10 người, mà quốc tế số học gia hội yếu tổ chức suốt thời gian 10 ngày. Trình Dạ tin tưởng trải qua lần này lễ rửa tội sau khi hắn số học tài nghệ có thể đề cao đến biến đổi cao một cấp bậc. Đáng tiếc, số học sẽ thời gian kéo dài chỉ có 10 ngày. Nếu là một năm nửa năm lời nói, được rồi, tham thì thâm, cho dù thật kéo dài bên trên một năm nửa năm, Trình Dạ tăng lên cũng có giới hạn, cho dù là hiện tại ở loại cường độ này, mỗi nghe xong một trận học thuật báo cáo sau, Trình Dạ còn nhất định phải tiêu hóa một phen, cùng Đàm có chút đơn giản trò chuyện hạ hôm nay thu hoạch, an bài ngày mai còn tiếp tục chia nhau hành động công việc bên ngoài. Trình Dạ liền trở lại gian phòng của mình. Ngày kế sẽ ngày thứ hai, so sánh với ngày thứ nhất lễ khai mạc lúc hơn 2.000 vị số học gia đồng thời trình diện. Năm nay sống động ở quán rượu các nơi số học gia liền rõ lộ vẻ ít đi không nhiều. Trình Dạ ngược lại không có đóng tâm thiếu đám người kia rốt cuộc đã làm gì. Tiếp tục dựa theo hắn thì gian biểu nghe học thuật báo cáo. Hôm nay Trình Dạ trạm thứ nhất đi là Thiên Vi phân phân hội tràng. Buổi sáng nơi này gặp nhau liền với có 4 tràng 45 phút trung học thuật báo cáo. Đủ để cho PED phương hướng số học ra qua đủ nghiện. Kho Lâm giáo sư báo cáo bao nhiêu phân tích nội dung tương quan. Kiệt Bước giáo sư giảng thuật nước gợn phương trình thời gian dài tồn tại tính. Gâu giáo sư báo cáo liên quan tới bao nhiêu đo lường bàn về tại tuyến tính PDE kỳ tính phân tích. Ứng dụng, bước cáp giáo sư đối với chỉ số cùng với mịch hình thức không phải là tuyến tính nhiệt phương trình. Ở XP Lebe không gian phòng trừng giảng dài, 4 vị giáo sư là hiện nay Thiên Vi phân phương hướng cao cấp nhất số học gia. Trình Dạ cũng không bỏ lỡ cơ hội lần này. Bốn chàng báo cáo cơ hồ là một chút không rơi nghe xong. Lệnh Trình Dạ ấn tượng là khắc sâu nhất là Kiệt Bước giáo sư báo cáo. Báo cáo ý nghĩ rõ ràng, từng bước đẩy tới, trước phân tích vấn đề điểm khó khăn chỗ, sẽ giải quyết những thứ này điểm khó khăn. Tỷ như thông qua lượng biến đổi thay đổi giải quyết phương trình không phải là đôi khúc hệ thống. Khó khăn, thông qua khảo sát cực hạn OD hệ thống cải tiến ba động Sobolev bất đẳng thức phòng trừng. Từ đó thu hoạch được tiêu tan hệ thống L vô cực khuôn mẫu cần suy giảm. Những thứ này mới mẻ ý nghĩ, cấp cho Trình Dạ rất chỉ điểm. Buổi chiều, Trình Dạ quanh quẩn ở hàm số bàn về, số lận, hình học cái này ba cái phân hội tràng, nghe mấy vị lão báo cáo. Đến buổi tối, chuẩn bị buông lòng một chút, Trình Dạ nghe Hoa Quốc mấy vị mời báo cáo nhân giảng tòa. Trước đề cập tới, đang tiến hành tổng cộng có 18 vị Hoa Quốc số học gia coi như mời báo cáo nhân. Ở mỗi người phân hội tràng tiến hành nhất thời hoặc 45 phút trung học thuật báo cáo. 18 người, viện sĩ 3 người, giáo sư 15 người. Có 6 vị cũng đảm nhiệm thế giới cấp trường nổi tiếng danh dự giáo sư thân phận. Trình Dạ trước hết nghe là Trương Bình chi viện sĩ giảng tòa. Coi như bác trẻ tuổi nhất một vị phó viện trường, Trương Bình chi viện sĩ năm nay tài hơn 50 tuổi. Coi như là còn chưa từng có tiến hành số học nghiên cứu hoàng kim tuổi tác. Đồng thời, Trương Bình chi viện sĩ hay lại là trường giang học giả người đoạt giải. Ở quốc nội số học giới danh vọng so với Phương Nhược Ngu giáo sư còn cao hơn một chút. Làm cho này lần dẫn đội tới Mỹ quốc lĩnh đội, Trương Bình chi viện sĩ cùng còn lại 17 chữ số học gia chung nhau hợp thành quốc tế số học gia trong buổi họp Hoa Quốc thanh âm. Khiến mọi người ý thức được, bây giờ Hoa Quốc đã không nghĩ thế kỷ trước như vậy, ở kim tự tháp đê đoan trong góc không có tiếng tăm gì. Số học là một trận cùng tịch mịch là địch trò chơi. Mỗi một gọn gàng chói mắt phía sau là hết ngày dài lại đêm thâu khổ tư minh tưởng. Trải qua tâm trí ma luyện, chúng ta có là một viên càng bình tĩnh, càng cố chấp tâm, mà người nước Hoa chưa bao giờ thiếu những thứ này. Trương Bình chi viện sĩ báo cáo chủ đề là báo cáo nhớ lại liên quan tới kỳ điểm lý luận mới nhất nghiên cứu. Trọng điểm là bọn họ cùng vô cùng mô hình cương lĩnh quan hệ, bao gồm đối ngẫu phục hình cấu tạo cùng tính chất. Đối số kiểu mẫu quắc giá trị lên cao liên phỏng đoán chứng minh cùng với liên quan tới KLT kỳ điểm. Cục bộ ổn định tính lý luận tiến triển mới nhất. Bàn về nghiên cứu khoa học ý nghĩa, Trương Bình chi viện sĩ giảng thuật nội dung không thể so với mấy vị kia phì thường đắc chủ học. Thuật báo cáo giá trị thấp bao nhiêu, khiến tới nghe báo cáo số học gia hô không uổng lần đi này. Ngay tại lúc đó, còn lại mấy vị đến từ Hoa Quốc mời báo cáo nhân cũng trước sau khai giảng. Đảm nhiệm Trần Tỉnh Thân số học sở nghiên cứu sở trưởng lúc trường sinh giáo thụ làm được đặt tên là giảng thuật họ nghiên cứu đoàn đội ở gần giống như còn nguyên tính tiến triển mới nhất cập kỳ ở một. Tiếp nối chuẩn chu kỳ Serer coi là một dạng phổ lý luận ứng dụng. Ký hiệu Hoa Quốc coi là một dạng phổ nghiên cứu chính thức đuổi kịp quốc tế tân tiến tài nghệ. Hiện đảm nhiệm Massachusetts Học viện giáo sư Trương Vĩ, được số học gia Grass cùng Vượng Đép công thức dẫn dắt. Nhớ lại liên quan tới tự thú chu kỳ tích phân phỏng đoán cùng định lý Shimura bụi bên trên đặc thù vòng. Cùng với nó chúng ta đối với L hàm số cập kỳ đảo cân nhắc tâm giá trị liên lạc. Thảo luận tương đối tích công thức cùng số học cơ bản dẫn lý phỏng đoán chờ thành quả nghiên cứu. Thông qua thôi đạo, lại thuật toàn cục Ganzia-Bosprasat phỏng đoán chứng minh pháp. Đưa tới không oanh động, cùng Trương Vĩ cùng niên kỷ kiêng kỵ. Húy, Oai, nói lên một loại tương đối cơ bản dẫn lý. Số học cơ bản dẫn lý, cao hơn Ganzia-Bosprasat công thức. mang hàm số khu vực bên trên tự thủ biểu thị nghiên cứu đẩy về phía một cái khác núi cao. Bất chi bất giác, Hoa Quốc đã biến thành thế giới số học nghiên cứu phát triển. Một cái không thể dò xét tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.